Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, chương 619, xảy ra chuyện rồi. Đi đến cái nào chỗ nào xảy ra chuyện. Ngoặc kép, tốt a, nếu nói như vậy, cái kia về sau đoạn này lữ hành. Liền muốn phiền phức Cynthia ngươi. Chấm ngoặc kép, đối với Cynthia kiên trì. Hyakun cuối cùng cũng chỉ đành kiên trì đáp ứng xuống. Không phiền phức tương đương đây đều là ta phải làm. Cynthia nghe được Hyakun đáp ứng. Một đôi mắt lập tức cười thành hai cái nguyệt nha. Vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Bất quá, thấy cảnh này Johanna, tại chú ý tới Hyakun trên tay chiếc nhẫn về sau. Lông mày lại là hơi nhíu lại. Về sau, bốn người cùng ba con Pokemon cùng nhau bay trở về bến tàu. Mà lúc này đây, thần huy hào du thuyền mới khó khăn lắm đến. Hyakun đầu tiên là đem Garchomp còn có ghé vào trên bờ vai đã biến trở về lục địa hình thái. Seamon thu hồi. Sau đó liền tại Cynthia, Palmer, Johanna cùng đi. Cùng nhau hướng phía giáo sư Rowan sở nghiên cứu đi đến. Rowan sở nghiên cứu vị trí chỗ ở là Twin Leap thao bắc bộ vùng ngoại thành. Kia là một tòa chiếm diện tích không nhỏ cự hình sở nghiên cứu. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều ở trong đó công việc. Cùng nhau nghiên cứu liên quan tới Pokemon tiến hóa rất nhiều nghiên cứu. Trên đường đi, Cynthia cùng Hyakun đi song song. Cao hứng bừng bừng vì Hyakun giới thiệu hết thảy chung quanh. Trên mặt một bộ mặt mày hớn hở biểu lộ, Hyakun cũng là 10% chú nghe, còn thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Giữa hai người không khí ngược lại là rất không tệ. Bất quá ngay tại Hyakun cùng Cynthia sau lưng, Palmer cùng Johanna đi ở hậu phương cách đó không xa. Thời khắc này Palmer sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đầu đầy mồ hôi Palmer, cuối cùng thực sự nhịn không được, cười rạng rỡ quay đầu. Đối với con mắt bên trong lửa giận chính thịnh Johanna nói. Lão bà, ta có phải hay không? Lại làm gì sai chuyện? Người đừng nóng giận, tức điên lên thân thể. Người nói cho ta lập tức đổi, chấm ngoặc kép, không làm sai cái gì nha. Vì cái gì hỏi như vậy? Nghe được Palmer, Johanna thu liễm trong mắt lửa giận, nghi ngờ ngẩng đầu nói với Palmer. Ô, đã ngươi không có sinh khí. Vậy ngươi vì cái gì một mực tại bấm ta à? Ô, Palmer cấp tốc lắc bị Johanna ôm vào trong ngực. Một mực không dám động đậy cánh tay. Lệ rơi đầy mặt nói. À, mà Johanna lúc này cũng mới phát hiện. Chính mình không biết lúc nào đã thành thói quen tính đưa tay đặt ở Palmer trên cánh tay. Đồng thời đã bóp một đường. Cũng thật thua thiệt Palmer có thể nhịn đến bây giờ. Bất quá, mặc dù phát hiện chính mình bấm sai người, nhưng sắc mặt ửng đỏ Johanna đang nhanh chóng buông ra Palmer cánh tay sau lại là vẫn như cũ thở. Phi phò nói, đàn ông các ngươi không có một cái nào đồ tốt. Ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Địa vị càng cao liền càng như vậy. Palmer, ngoặc kép chấm than, không được. Rau xanh hiện tại niên kỷ còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu. Ta không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Tìm thời gian ta nhất định phải cùng rau xanh hảo hảo nói một chút. Johanna nhìn xem đi ở phía trước cách đó không xa. Nụ cười trên mặt không ngừng Cynthia. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nghĩ đến. Palmer, ngoặc kép, Palmer nhìn xem trong mắt một mảnh vẻ kiên định Johanna. Cả người đều đã biến thành người da đen vấn an mặt. Mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng biết điều Palmer sáng suốt không có đi hỏi nhiều. Lại đi một đoạn thời gian. Đại khái đi gần một nửa lộ trình thời điểm. Tít tít tít, tít tít tít, chấm ngoặc kép. Một trận điện tử tiếng nhắc nhở tại Cynthia chỗ cổ tay vang lên. Chính giảng đang vui Cynthia đang nghe tiếng nhắc nhở hậu thân thể có chút dừng lại. Sau đó kéo ra quần áo thể thao ống tay áo, đem một khối đen trắng hai màu kỳ quái đồng hồ bại lộ đi ra. Mà cái kia một chuỗi điện tử tiếng nhắc nhở, bắt đầu từ đồng hồ bên trong truyền ra. Loại này đồng hồ kiểu dáng đạo cụ gọi là Pokemon đồng hồ. Danh tự đơn giản thô bạo là Sino, một chỗ đạo cụ công ty sản xuất một loại tùy thân đạo cụ. Cynthia, cái này Pokemon đồng hồ bộ dáng mặc dù cùng Hyakun trong trí nhớ dáng vẻ có một chút chênh lệch, nhưng tương đối Hyakun biết Pokemon đồng hồ đều đã là 10 năm sau kiểu dáng. Cynthia, cái này Pokemon đồng hồ hẳn là sớm nhất một nhóm kia sản phẩm. Bộ dáng khác biệt rất bình thường, mà Pokemon đồng hồ công năng có rất nhiều. Địa đồ, chụp ảnh, nhớ bước, xem xét Pokemon Pokédex vân vân. Bất quá bây giờ thời gian này, liền Pokemon Pokédex cũng còn không có đi xuất hiện. Cho nên, Pokemon đồng hồ Pokédex công năng cũng là tạm thời không tồn tại. Hiện nay Pokemon đồng hồ chủ yếu công năng đó chính là thông tin. Thật giống như điện thoại. Hì hì, tương đương tiền bối. Ta tiếp một cái thông tin tương đương. Cynthia mang trên mặt một tia áy náy, hơi có chút xin lỗi tiếp thông thông tin. Sau đó, một đạo nam tử trung niên thanh âm nhanh chóng từ Pokemon đồng hồ bên trong truyền ra. Uy, Cynthia sao? Ngươi bây giờ ở đâu? Cynthia nghe được Pokemon đồng hồ bên trong thanh âm cấp bách, thế là cũng là khẽ nhíu mày, nhanh chóng mở miệng trở lại. Giáo sư Rowan, chuyện gì xảy ra sao? Ta đang cùng Hyakun tiền bối cùng một chỗ tiến về ngươi nơi đó. Kanto quán quân đã nhận được sao? Vậy liền quá tốt rồi. Được xưng là giáo sư Rowan, âm thanh kia đang nghe Hyakun đã đến về sau có vẻ hơi kinh hỉ. Đang kinh ngạc một tiếng sau cấp tốc tiếp tục nói. Cynthia, ta vừa vặn tiếp vào một cái xin giúp đỡ thông tin. Là tại thị trấn phía tây Hà Đường thôn truyền đến. Bọn hắn nói một con Spiritum từ thôn bọn họ bên trong một cái giếng bên trong chạy ra. Hiện tại ngay tại trắng trợn phá hư. Bọn hắn trong thôn không có có thể đối phương Spiritum huấn luyện ra, cho nên mới giống ta xin giúp đỡ. Cynthia, ngươi ga chom tốc độ nhanh. Ngươi nhanh cùng Kanto vị kia quán quân cùng một chỗ, đi đem con kia Spiritum cho chế trụ. Ngàn vạn không thể để cho Spiritum tiếp tục phá hủy. Ta đã biết. Ta cái này đi. Tiến sĩ ngươi yên tâm đi. Chuyện này liền giao cho chúng ta. Một tìm hiểu tình hình. Cynthia lập tức biểu lộ nghiêm túc. Đang đóng thông tin về sau, Cynthia quay người đối Hyakun nói. Tiền bối, chuyện này từ ta đi xử lý là được rồi. Ngươi cùng Palmer đại thúc Johanna thì bọn hắn cùng một chỗ đi trước giáo sư Rowan sở nghiên cứu chờ. Lấy ta đi, ta xử lý xong chuyện này liền sẽ đi qua. Giờ khắc này, Cynthia cho thấy chính mình cái kia quả quyết, lôi lệ phong hành một mặt. Vừa mới nói xong về sau chính là nhanh chóng xuất ra Pokebo thả ra Garchomp. Nhiều cạch, sau đó Cynthia xoay người nhảy lên Garchomp phía sau lưng, chỉ một ngón tay, chính là cấp tốc bay khỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem bay lên không trung Garchomp cùng Cynthia có chút không biết nên nói cái gì. Bất quá, vừa vặn tại Cynthia cùng giáo sư Rowan thông tin bên trong, giáo sư Rowan tựa hồ là hy vọng chính mình cùng đi, mà bây giờ lại làm cho Cynthia một người một mình tiến về. Này làm sao nghĩ đều giống như có chút Hyakun không chịu trách nhiệm dáng vẻ. Thế là, tại Cynthia cất cánh về sau, Hyakun cũng là xuất ra Pokebo thả ra Garchomp, nhảy lên Garchomp phía sau lưng về sau, quay đầu đối Palmer cùng Johanna nói. Cynthia một người ta có chút không yên lòng, ta cũng đi theo nhìn xem. Hai vị liền đi về trước đi. Hyakun vừa nói xong, cũng không đợi Palmer Johanna đáp lại, Garchomp cũng đã dương vây cá nhấc lên gió bão, phi tốc đuổi theo Cynthia mà đi. Trên đường, chỉ còn lại Palmer cùng Johanna hai mặt đều xem. Bất quá, khi nhìn đến Hyakun lo lắng Cynthia mà đuổi theo Cynthia mà đi về sau, Johanna trong mắt vốn cảnh giác cảm giác lại là tại lúc này càng thêm nồng nặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.